Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, chương 335, ta có thể đem bọn hắn chơi tự bế. Lôi Thiếu, làm sao bây giờ a? Lấy dạng này tốc độ như rùa chúng ta khẳng định thua a. Một người vội muốn chết, đều mau nhìn không thấy X6 đèn sau. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Lôi Thần Vũ một quyền nện ở trên tay lái, thua chính là 5.000 vạn. Hắn bán đứng chính mình cũng không đáng giá 5.000 vạn. A, chính làm bốn người đều cấp bên trên hỏa thời điểm. Một chiếc xe trước hết xông ra ngoài, bởi vì là đột nhiên gia tốc đem hắn gảy một cái. Hắn theo bản năng kêu lên. Lôi Thần Vũ ba người mới vừa muốn hỏi hắn gọi là gì thời điểm xe của mình cũng khôi phục tốc độ xe. Cũng không kịp suy nghĩ nhiều, chạy nhanh trước đỡ ổn tay lái. Sau đó điểm phanh lại, tốc độ nhanh như vậy đột nhiên lao ra đi thực dễ dàng mất khống chế. Bốn người cũng là chơi xe cao thủ, điểm này khẩn cấp phản ứng vẫn phải có. Vừa vững ở xe lúc sau, bốn người cũng lập tức lại lần nữa tăng tốc đuổi theo X6. Tốc độ của xe thể thao không phải là dùng để trưng cho đẹp. Khoảng 100 mét chỉ là chớp mắt liền đuổi theo. Lại chớp mắt xe của bọn họ liền lại cầm X6 ném ở phía sau cái mông. Bốn người hữu kinh vô hiểm vượt qua quỷ dị khu vực. Trong lòng nhất thời liền thả lỏng, trên mặt lại lộ ra biểu tình đắc ý. Nhiên mà thực mau bọn họ liền muốn khóc, bởi vì là tốc độ xe êm đẹp lại chậm lại. Lại lần nữa lấy 20 yard tốc độ như rùa đi tới. Lại sau đó liền thấy X6 chậm rãi siêu việt bọn họ. Xem xe kia tốc, căng hết cỡ 60 mã. Lôi Thần Vũ, ba người khác, này hắn, mẹ nó rốt cuộc tình huống gì? Vì cái gì chỉ có xe của bọn họ gặp được quỷ dị như vậy tình huống? Mà X6 tựa hồ căn bản không bị ảnh hưởng. Hạ Khắc mở ra X6 lộ qua Lôi Thần Vũ xe khi còn có thể nhìn đến hắn nghi hoặc lại dẫn biểu tình. Hoảng sợ, hắn đều mau cười đã chết. Ha ha ha, ta có thể đem bọn hắn chơi tự bế. Nhị thất chơi phi thường cao hứng. Ngô Tiện cũng câu lấy môi nơi hẻo lánh. Mặc cho nhị thất cầm Lôi Thần Vũ bốn người xe chơi xoay quanh. Kế tiếp thi đấu nói liền thấy mỗi lần Lôi Thần Vũ bốn người xe mau đuổi theo thượng X6 thời điểm. Liền sẽ gặp được một lần quỷ dị trở ngại. Sau đó lại bị siêu việt, lại sau đó bọn họ phản vượt qua, lại sau đó lại bị phản vượt qua. Dọc theo đường đi vừa nghỉ, Lôi Thần Vũ bốn người đều mau hỏng mất. Đây tuyệt đối là bọn họ đua xe kiếp sống bên trong gặp được chuyện quỷ dị nhất. Nhưng là bọn họ cũng căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Vì cái gì chỉ có X6 không bị ảnh hưởng, nhị thất chơi tâm nổi lên. Một đường treo sau lưng bốn chiếc xe thể thao. Thi đấu nói cuối cùng một đoạn đường là một cái thẳng tắp quốc lộ. Nhất thích hợp 100 mét gia tốc. Nhưng là Lôi Thần Vũ bốn người căn bổn thêm không đứng dậy. Bất kể thế nào tăng tốc độ đều tốc bảo trì tại 20 yard. Quả thực hỏng mất. Lúc này chờ tại trung điểm quần chúng vây xem nhóm đã chờ xem kết quả. Nhưng là bọn họ xa xa liền thấy bốn chiếc xe thể thao chuế tại X6 mặt sau. Tốc độ xe đặc biệt chậm, cơ bản tương đương tốc độ như rùa đi tới. Mọi người, tình huống gì? Các ngươi không phải đi đua xe sao? Hiện tại là làm gì? Xung làm hộ vệ đoàn xe sao? Mọi người đều thực mộng bức. Hạ Khắc thấy khoảng cách trung điểm chỉ có 100 mét. Tức khắc tàn nhẫn nhấn ga. Xe vèo một cái liền cùng Lôi Thần Vũ bốn người kéo dài khoảng cách. Bốn người xe một khi khoảng cách X6 vượt qua 100 mét liền tự động giải trừ trở ngại. Bốn người cũng là một trận cạn tàu giáo máng. Nhưng mà một khi tiến vào 100 mét phạm vi bên trong, tốc độ xe lại sẽ gặp được trở ngại. Bốn người cảm giác được không thích hợp, nhưng đã muộn. Hạ Khắc một cái xinh đẹp hất đuôi đảo qua trung điểm tuyến. Có tiếng cười vang lên. Tuyên cáo tranh tài kết thúc. Bốn người đồng thời mắng một tiếng, xe lại bỗng nhiên gia tốc. Bốn người hoảng sợ, vội vàng phanh xe, khẩn cản mạn cản mới rốt cuộc đem xe dừng lại. Mới vừa hảo quá trung điểm tuyến, Ngô Tiện ba người xuống xe. Đầu xe của bọn họ cùng Lôi Thần Vũ bốn người xe đầu tương đối. Ba người dựa tại xe trên đầu, tất cả đều cười híp mắt nhìn từ trên xe bước xuống Lôi Thần Vũ bốn người. Các ngươi thua, Ngô Tiện bình tĩnh mà trần thuật sự thật. Các ngươi chơi trá, Lôi Thần Vũ không phục. Dọc theo đường đi bọn họ đều tại tao ngộ quỷ quyệt, không hiểu trở ngại lực. Cố tình Ngô Tiện xe vô sự, này không phải có mờ ám là cái gì? Ba người khác cũng lập tức giống nói, các ngươi chơi trá, các ngươi thắng không anh hùng. Ngô Tiện nhàn nhạt nhất tiếu, chúng ta như thế nào chơi trá? Xe của chúng ta dọc theo đường đi đều bị lực lượng vô danh trở ngại, khẳng định là các ngươi làm. Lôi Thần Vũ nói. Ngô Tiện nghiêng đầu một chút, cái gì lực lượng vô danh? Ngươi thiếu giả ngu, mỗi lần chúng ta đều đã đem xe tốc nhắc tới tam vị sổ liễu. Chính là thực tế tốc độ xe lại chỉ có hai vị số. Nếu không phải là các ngươi như vậy chơi trá, chúng ta xe thể thao sao có thể bại bởi ngươi Việt giá? Lôi Thần Vũ chó săn nói. Nga, ý của các ngươi là có cỗ lực lượng vô danh khống chế tốc độ xe của các ngươi. Ngô Tiện một bộ nghe rõ ngữ khí. Không sai, chúng ta bốn chiếc xe tất cả đều bị hàng tốc, duy chỉ có ngươi xe không có. Một người khác nói. Ngô Tiện cười, nghiêng đầu nhìn về phía mọi người. Các ngươi cảm thấy có thể sao? Mọi người đồng loạt lắc đầu. Bọn họ đều không nghe hiểu Lôi Thần Vũ bốn người đang nói cái gì. Giống như đã hiểu lại giống như không hiểu. Các ngươi đừng bị hắn lừa. Chúng ta thật sự tao ngộ thực quỷ dị sự. Tựa như đâm quỷ giống nhau. Xe căn bản khai không động. Lôi Thần Vũ lũ chó săn thấy không ai tin tưởng bọn họ liền cấp nhãn. Các ngươi đâm quỷ liền nói các ngươi đâm quỷ là được. Đẩy trên người chúng ta làm gì? Thật là khôi hài, ị phân kéo không ra còn muốn quái sức hút của trái đất không đủ. Nhị thất suy cười, mọi người bị nhị thất cái ví dụ này dụ dỗ cười lớn ha ha. Lôi Thần Vũ nghẹt đỏ mặt, căn bản không biết rõ làm sao giải thích cái loại này hiện tượng quỷ gì. Hắn cũng biết nói ra đều không người sẽ tin tưởng, nhưng trên thực tế chính là như vậy a. Ngô Tiện, ngươi đừng lấy là phủ nhận liền xong việc. Ta biết là ngươi đang làm trò quỷ. Lôi Thần Vũ phẫn nộ mà nói. Ngô Tiện ôm cánh tay rất là thanh thản. Nhíu mày lại. Ngươi như vậy không để lại dư lực vu oan ta. Là tính toán lại sổ sách sao? Ta lại cái gì sổ sách? Vốn chính là các ngươi trước chơi quỷ kế. Trận này đua xe kết quả căn bản không có thể tính số. Lôi Thần Vũ nói, ngươi có chứng cứ sao? Ngô Tiện buông tay, nói chuyện muốn giảng chứng cớ thiếu niên. Miệng trống không bằng, ngươi báo nguy đều sẽ không có cảnh sát thúc thúc tin tưởng. Ngươi, Lôi Thần Vũ bị hận á khẩu không trả lời được. Nghẹn một lúc mới nghẹn ra một câu. Dù sao là ngươi chơi xấu trước đây, ta sẽ không nhận sổ sách. Ngô Tiện cười nói. Nói thật giống như ngươi có thể lấy ra tới 5.000 vạn dường như. Ta sớm biết ngươi thua phó không dạy nổi cái này tiền. Không quan hệ, dù sao ta có chữ viết theo. Ta cũng biết Lôi ra ở đâu. Giấy tờ ta sẽ gửi cho cha ngươi. Lôi Thần Vũ trăm triệu không nghĩ tới Ngô Tiện còn có loại tao thao tác này. Tức khắc liền sợ hãi. Kia chính là 5.000 vạn a. Phụ thân hắn cũng không nhất định có thể lấy ra tới nhiều tiền mặt như vậy. Lôi Thần Vũ cảm giác mình xong rồi. Chắc là phải bị hắn ba đánh chết. Lần trước hắn bởi vì là tại hải sản lâu chọc sự. Hắn ba thiếu chút nữa không đuổi tới câu lưu sở trừ hắn một trận. Cái này vừa mới ra tới lại thiếu một khoản tiền lớn. Hắn ba khả năng thật sẽ đánh chết hắn. Mà Ngô Tiện cũng mặc kệ Lôi Thần Vũ này sẽ tâm lẽ ra hoạt động. mang theo nhị thất cùng Hạ Khắc lên xe. Ba người cho xe chạy trực tiếp rời đi Tam Hiệp Cốc. Mục đích của hắn đã đạt đến, có giấy nợ chứng từ nơi tay, không sợ lôi ra lại sổ sách. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.